Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Nếu như nói lần này tập kích là một hai người mượn nhờ cường đại hồn đạo khí tạo thành, cái này còn có thể hiểu. Bởi vì cho dù Nhật Nguyệt Đế Quốc dò xét hồn đạo khí công chung, phong tỏa năng lực cường thị trở lại, cũng chỉ như cá lọt lưới. Thế nhưng mà nếu như là toàn bộ hồn đạo sư đoàn đều mò tới Minh Đô, chung quanh đó lại không bị phát hiện, vấn đề này hơn nữa lại không chỉ là một mũi hồn đạo sư đoàn. Diệp Vũ Lâm trầm giọng: Bệ hạ, ta đã phái người qua bên kia tiếp tục tra xét, mời tạm thời không nên công kích. Những địch nhân kia cũng đã rút lui, còn để lại một chút ít dấu vết. Tử Thiên Nhiên nhìn Diệp Vũ Lâm nói: Diệp lão, nói rõ chi tiết những địch nhân này tình huống là như thế nào. Thập nhất rồi, đại bạo phát tiến hành, chúng ta bằng hỏa ma trù Tây Du cũng có số lớn hoạt động tốt, mọi người đừng quên chú ý. Hai mắt Diệp Vũ Lâm nhắm lại. Những địch nhân này lai lịch không thể nghi ngờ, nhất định là tới từ nguyên thuộc Đấu La Đại Lục Tam Quốc. Ta trước tiên đuổi tới bên kia, thấy một hồn đạo vòng bảo hộ. Nói cách khác, những người kia ở ngoài bên ngoài đô thành đã thành lập nên một hồn đạo trận địa, dùng với tư cách để phòng hộ. Mà cái hồn đạo trận địa thành lập thời gian lại có chút kỳ quặc, tựa hồ đúng lúc là tại dò xét hồn đạo khí không trung của chúng ta xuất hiện nổ tung liên hoàn. Nếu như hết thảy đều là tính toán tốt, vậy thì thật là đáng sợ. Từ Thiên Nhiên thở sâu, cường hành ngăn chặn lửa giận trong lòng mình. Ai có thể nói cho ta biết vì cái gì mà không trung dò xét hồn đạo khí của chúng ta lại liên tục phát sinh tình huống nổ tung như vậy chứ? Nếu là địch nhân làm như vậy, tại sao bọn họ như thế nào lại khiến cho thần không biết quỷ không hay? Một vị đường cung phụng khác nói: Căn cứ vào phán đoán của thần, không trùng dò xét hồn đạo khí của chúng ta giống như là tự bạo vậy. Bởi vì nếu như có địch nhân phát động công kích, chúng ta nhất định sẽ phát hiện ngay từ đầu tiên, đồng thời sẽ lấy hồn đạo trận địa bên kia tiến hành chặn đường. Dù có thế nào đi nữa thì cũng sẽ không cơ hồ tất cả không trung dò xét hồn đạo khí, toàn quân lại bị diệt. Tự bạo ư? Ánh mắt Tử Thiên Nhiên lập tức trừng lên. Ngay sau đó, trong ngực truyền đến một trận đau nhức, làm hắn không thể nào ngăn chặn lửa giận của mình. Vị cung phụng kia cười khổ: Theo tình huống lúc đó đến xem, rất giống như tự bạo. Nếu như không phải tự bạo, như vậy thì còn có một khả năng khác. Đó chính là công trùng dò xét hồn đạo khí của chúng ta bị người ta cài trang bị bạo phá. Chỉ có như vậy mới có thể đang khống chế lại khiến chúng bạo tạc nổ tung. Nói cách khác, những địch nhân này rất có thể đã có một loại có thể giấu giếm dò xét hồn đạo khí của chúng ta. Lời vừa nói ra, chung quanh lập tức yên tĩnh. Diệp Vũ Lâm nhẹ gật đầu: Lão Trầm nói có đạo lý, thần cũng hiểu được, hết sức là kỳ quái. Địch nhân trong trận đó, ánh sáng thì vặn vẹo, lấy nhãn lực của ta cùng tinh thần lực lại không có biện pháp nhìn rõ đến tột cùng là tình huống như thế nào. Chúng ta lúc ấy là 3 người cùng đi. Địch nhân xuất hiện 7-8 người đối phó chúng ta, thực lực đều rất mạnh, ít nhất cũng là tu vi cấp bậc hồn đấu la. Bọn họ lại đại đa số cũng không phải là hồn đạo sư, mà là hồn sư. Từng vũ hồn đều thập phần cường đại, nhất là tên cầm đầu. Trên người giống như là hình hồn đạo khí, bên trên tản ra hàn khí thực sự mãnh liệt. Bọn họ phối hợp lại cực kỳ ăn ý, hơn nữa lại rất quỷ bí. Ngày sau đó, Diệp Vũ Lâm đưa hắn đối mặt với tình huống lúc bọn họ chiến đấu với Vũ Hạo, cặn kẽ giảng thuật một lần. Nghe xong sự miêu tả của hắn, càng làm cho tuyệt đại đa số Nhật Nguyệt Đế Quốc đám cấp cao cảm thấy khó hiểu. Đối thủ như vậy có thể bình thường đối phó ư? Theo tình huống lúc đó đến xem, nếu để ta phán đoán lại, ta cho rằng những địch nhân này hẳn là nắm giữ một chủng loại ẩn thân hồn đạo khí, cho nên mới có thể làm cho phần đông hồn đạo sư bất tri bất giác để đến phụ cận Minh Đô không có bị phát hiện. Trong đó thì một ít cường giả thậm chí có thể che đậy đại đa số dò xét hồn đạo khí của chúng ta. Đồng thời bọn họ còn có hồn đạo khí năng lực rất mạnh để công kích. Phía trước chí ít có 2.000 miếng trung cấp định trang hồn đạo pháo bắn ra để chế áp hồn đạo trận địa chúng ta. Thực lực như vậy, chỉ sợ là nguyên thuộc đấu la đại lục tam quốc liên thủ mới có thể đối phó. Chính diện trên chiến trường, bọn họ không phải đế hậu chiến thần đối thủ, lại nghĩ ra loại biện pháp này. Thử dịp quốc gia của ta khởi xướng tiến công, nhưng lão thần lại không hiểu vì cái gì bọn họ lại có thể toán qua ngàn dặm, bỗng nhiên tại Nam Phương lại đến phụ cận Minh Đô. Coi như là bọn hắn tất cả đều do hồn đạo sư tạo thành, cũng không thể đều trang bị hồn đạo khí cấp 8 trở lên. Tử Thiên Nhiên chau mày, cũng rơi vào trong trầm tư. Loại tình huống này đúng là thập phần khó có thể lý giải được. Mỗi người cơ hồ đều không hiểu ra sao, bởi vì cho tới bây giờ bọn họ đều không nhìn rõ tình huống chính thức của địch nhân. Càng là không biết địch nhân như thế nào thì càng đáng sợ. Điều này ai cũng dễ dàng hiểu được. Bệ hạ. Đúng lúc này, Diệp Tịch Thủy đột nhiên mở miệng. Sao? Tử Thiên Nhiên chuyển hướng Diệp Tịch Thủy, thần sắc trên mặt lập tức trở nên cung kính. Diệp Tịch Thủy là cực hạn đấu la, đơn thuần tu vi cá nhân, nàng tại Nhật Nguyệt Đế Quốc là đứng đầu. Huống chi nàng còn nắm trong tay tử thần hồn đạo khí. Nói đi. Diệp Tịch Thủy nói, có thể có được loại lực lượng này chưa chắc là nguyên tộc đúng là đại lục tam quốc. Bệ hạ đã quên còn có một địa phương cũng có khả năng có được thực lực như vậy. Nội tâm Tử Thiên Nhiên khẽ động, sắc mặt lập tức thay đổi. Ngài nói đúng lắm. Sử Lai Khắc Học Viện ư? Diệp Tịch Thủy khẽ vuốt cằm. Đúng vậy, đúng là Sử Lai Khắc Học Viện. Bệ hạ ngẫm lại, tại chính chiến trường chính bên kia, Thiên Hồn Đế Quốc bị diệt, mà Sử Lai Khắc Học Viện mặc dù ra tay có thể ở chính diện trên chiến trường, cũng chỉ là cứu đi Thiên Hồn Đế Quốc cuối cùng như một chút dư nghiệt mà thôi, cũng không có cái gì kiến thụ. Căn cứ tin tức của chúng ta, Sử Lai Khắc Thành mấy năm nay một mực xây dựng thêm, hơn nữa cùng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm hồn thú quan hệ là mật thiết. Cái tên tiểu tử Hoắc Vũ Hạo sáng lập Chuyện Linh Tháp, sau đó lại để cho Sử Lai Khắc Học Viện bọn họ cùng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm quan hệ không hề đối địch. Mà ở mấy năm trước, Tinh Đà Đế Quốc một lần nữa đoạt hồi Minh Đốc Sơn Mạch. Trong trận chiến ấy, Vũ Hạo đã từng bày ra cùng loại với ẩn thân năng lực. Khi đó hắn là chạm đến tinh thần cái chắn của ta thì mới bị phát hiện. Hắn thậm chí lại có thể mượn cả lực lượng thần thú của đế tiên để đối kháng cùng với ta. Kẻ này về sau tại chiến trường chính bên kia cũng đã từng xuất hiện, tạo thành không ít do xét hồn đạo khí của chúng ta bị tổn thất. Theo tình huống này, rất có thể lại là hắn xuất thủ. Nếu như nói Sử Lai Khắc Học Viện nghiên cứu ra cái hồn đạo khí kiểu mới do hắn đến thống soái, ta lại có chút cảm thấy kỳ quái. Nghe Diệp Tịch Thủy nói như vậy, Tử Thiên Nhiên cũng nghĩ tới. Bất quá hắn như cũ chau mày. Cái này thực sự là có thể sao? Hắn mới bao nhiêu tuổi chứ? Lúc trước hắn đại biểu Đường Môn đến Minh Đô tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện, thời điểm đó mới không đến 20 tuổi. Mặc dù đã qua vài năm, cũng bất quá là 20 mấy tuổi mà thôi. Đối với Vũ Hạo, Tử Thiên Nhiên ấn tượng vẫn là rất sâu. Không chỉ là bởi vì thực lực bản thân Vũ Hạo rất mạnh, đồng thời cũng là bởi vì Vũ Hạo lúc trước là xuất hiện ngồi trên xe lăn. Điều này lại để cho hắn khắc sâu ấn tượng. Diệp Tịch Thủy hừ lạnh một tiếng. Không có gì là không thể. Hắn chính là Long Thần Đấu La Mục Ân, đệ tử đó. Bản thân không có gì là không thể. Hắn chính là đệ tử quan môn của Long Thần Đấu La Mục Ân. Bản thân lại là song sinh vũ hồn. Vừa rồi Diệp Vũ Lâm nói hắn đối mặt đối thủ mặc hình người hồn đạo khí, đồng thời trên người lại tản mát ra hàn khí mãnh liệt. Ta xem rất có thể chính là tiểu tử này, vì hắn có được vũ hồn cực hạn chi bằng. Tử Thiên Nhiên như trước lại có chút không thể nào tin được. Thế nhưng mà Diệp lão nói thực lực của người kia tuyệt đối đã đến tiêu chuẩn phong học đấu la. Nếu như không dựa vào cường đại hồn đạo khí, hắn chưa chắc có thể đủ để chiến thắng đối phương mà. Diệp Tịch Thủy thở dài một tiếng. Bệ hạ không thể bị biểu tượng sở giấu kín. Hơn nữa trên thế giới này đúng là vẫn có Tôn Mão. Lấy thế cục trước mắt mà xem, chính thức đã có thể uy hiếp được nước ta, đã không còn là nguyên thuộc đấu la đại lục tam quốc, hoặc nói hai nước, mà là Sử Lai Khắc Học Viện này. Theo cách nhìn của lão thân, bị hạ chỉ cần hạ lệnh cho đế hậu chiến thần, nàng cường công Sử Lai Khắc Thành, đem Sử Lai Khắc Thành một lần nữa hành động tiêu diệt. Như vậy thì sự tình Minh Đô lần này người khởi xướng cũng sẽ tự sụp đổ. Đến lúc đó, vô luận bọn họ là dùng phương thức gì chiến đấu thì đều tất nhiên sẽ hồi trở lại viện binh Sử Lai Khắc Thành. Chính diện trên chiến trường, bọn họ căn bản là không có khả năng có thành tựu gì. Không thể. Thủ tướng đứng dậy trầm giọng. Lão thân cho rằng bây giờ còn chưa phải là thời điểm chính thức để đối kháng cùng Sử Lai Khắc Học Viện. Mời bệ hạ nghĩ lại. Thủ tướng vậy nói đi. Từ Thiên Nhiên hướng hắn gật đầu. Mặc dù lần này chiến thuật thủ tướng có xuất hiện vấn đề, nhưng cũng là bởi vì đối thủ lần này quá mức kỳ quái. Thủ tướng trầm giọng. Thái thượng cung phụng cũng vừa mới nói, xử lý các học viện có vạn năm nội tình. Vạn năm trước, bọn họ đã là đệ nhất đại lục học viện. Ở đằng kia, bên trong sự lấy các thành, đến tột cùng đã ẩn tàng sức mạnh cỡ nào? Trước mắt, chúng ta căn bản là không có cách nào để phán đoán. Khoảng cách lần gần đây nhất sự lấy các thành bên kia chiến tranh là tới từ thú triều tinh đấu đại xâm lâm. Tinh đấu đại xâm lâm là quần cư mạnh nhất tồn tại trên đại lục. Thập đại hung thú trong đó có chi nặng, càng có thần thú đế tiên thống soái. Thực lực tổng hợp mạnh, tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Có thể là bọn hắn toàn lực ứng phó công kích, thì xử lý các thành như trước vẫn vững như bàn thạch. Căn cứ tin tức của chúng ta, xử lấy các thành bên kia thậm chí dùng một chút lực lượng đặc thù để cho thần thú đế tiên từ đầu đến cuối đều không trực tiếp xuất hiện trên chính trường. Thái tượng cung phụng vừa rồi còn nói cái tên Vũ Hạo có thể mượn lực lượng của thú thần, đây có nghĩa là như thế nào? Một khi chúng ta đem chủ công phương hướng cải thành xử lấy các thành, như vậy rất có thể sẽ đưa tới xử lấy các thành cùng tinh đấu đại xâm lâm liên thủ. Đến lúc đó thì một điều không tốt sẽ xảy ra, sẽ mang cho đại quân chúng ta tính hủy diệt rất mạnh. Lão thần cho rằng xử lấy các học viện dù sao trên đại lục là tương đối trùng lập, mặc dù nó bởi vì địa vực duyên cớ sẽ có khuynh hướng nguyên thuộc đấu la đại lục tam quốc. Hơn nữa bọn họ đã từng đối địch với chúng ta, nhưng tình huống lần này lại bất đồng. Thiên hồn đế quốc đã bị chết, nếu như chúng ta lại có thể đem đấu linh đế quốc cùng tinh la đế quốc đánh tan, như vậy thì sự lấy các thành cho dù không muốn cũng chỉ có thể lựa chọn là thỏa hiệp. Trước ta đã không dao động sự lấy các thành căn bản, ít nhất theo tình huống trước mắt chúng ta không thể đem sự lấy các thành làm chiến trường. Bằng không mà nói, tình là đế quốc, đấu linh đế quốc có thể là làm hạch tâm của sự lấy các thành. Cộng đồng đối kháng quốc gia đại quân ta. Hơn nữa tình là hồn thú rừng rậm, như vậy thì kết quả khó có thể tưởng tượng đó. Diệp Tịch Thủy quát lặng một tiếng. Người biết cái gì? Tình đấu đại xâm lâm sẽ liên thủ với sự lấy các thành? Người đúng là nói chuyện hoang đường, viển vông. Mặc dù Hoắc Vô Hạo sáng lập chuyện linh tháp, cả hai chúng có quan hệ, nhưng các ngươi không nên quên, nhân loại cùng hồn thú mâu thuẫn đến vạn năm, hồn thú lại có thể xuất động để giúp đỡ nhân loại ư? Quả thực đúng là buồn cười. Thủ tướng lãnh đạm. Lão phù hoàn toàn là suy nghĩ vì quốc gia. Mời Thái thượng cung phụng chú ý lời nói. Sự đấy các học viện đối với nguyên tộc đấu la đại lục tam quốc hồn sư mà nói chính là thánh địa, hơn nữa đối với một ít lính đời tông môn mà nói cũng là như vậy. Quan hệ bọn hắn rất mật thiết, bảo trì mấy ngàn năm lâu đời. Một khi mà chúng ta nhằm vào sự đấy các học viện thì tương đương là làm cho cả nguyên tộc đấu la đại lục tam quốc cùng với ba tông môn tất cả đoàn kết cùng một chỗ. Cái này thực sự có lợi cho quốc gia sao? Nghe xong những lời thủ tướng nói, Từ Thiên Nhiên không khỏi nhẹ gật đầu. Thủ tướng nói không sai, xử lý các học viện tại toàn bộ đại lục ý nghĩa vi phạm. Lúc trước xử lý các học viện hô lên một tiếng, liên hợp số lớn hồn sư phối hợp nguyên thuộc đống là đại lục Tam Quốc tại mấy ngàn năm trước đánh bại Nhật Nguyệt Đế Quốc, do đó đem Nhật Nguyệt Đế Quốc cùng với Nhật Nguyệt Đại Lục đều nhét vào bên trong bản đồ đống là đại lục. Còn lần này Nhật Nguyệt Đế Quốc phát động rất mạnh, đột nhiên trong thời gian ngắn liền chiếm lĩnh Thiên Hồn Đế Quốc. Mà nguyên thuộc đống là đại lục Tam Quốc đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo khí thực lực phán đoán chưa đủ, cũng là nguyên nhân trọng yếu dẫn đến thất bại chiến tranh lần này. Sự lấy các học viện hiện tại đã tham chiến, mà lần này Nhật Nguyệt Đế Quốc vương diện tại hồn đạo khoa học kỹ thuật ưu thế lại càng lớn. Trước mắt đến xem, sự lấy các học viện ít nhất còn chưa hoàn toàn vùi đầu vào trong chiến tranh. Diệp Tịch Thụy nói tiếp, sự lấy các học viện sớm muộn gì đều tam chiến, sớm muộn gì có khác biệt chứ. Hơn nữa chuyện lần này rõ ràng cùng với sự lấy các học viện có mật thiết liên hệ. Công kích sự lấy các học viện là đơn giản nhất, trực tiếp hữu hiệu, chẳng lẽ còn muốn bỏ gốc lấy ngọn ư? Người có biện pháp tốt không? Thần cho rằng trước mắt chúng ta đã chiếm lĩnh Thiên Hồn Đế Quốc toàn cảnh, ở phía sau củng cố thập phần rất quan trọng, có thể mời đế hậu chiến thần tạm thời xuất lĩnh bộ phận cường giả trở lại viện binh, trước mắt giải quyết bên trong, sau đó tiếp tục khởi xướng chiến tranh. Đồng thời chúng ta cũng có thể mượn trong khoảng thời gian này củng cố thống trị Thiên Hồn Đế Quốc, đồng thời mượn nhờ Thiên Hồn Đế Quốc mang tới tài phúng, tăng cường nghiên cứu cùng chế tác hồn đạo khí, ổn thỏa làm đầu. Bệ hạ, phía sau ổn định thập phần quan trọng, không có đế hậu chiến thần thủ hộ, thần có chút không cảm thấy yên lòng về an nguy của ngài. Sắc mặt Từ Thiên Nhiên hơi đổi, trẫm không cần nữ nhân tới bảo hộ, có viện binh của Nhật Nguyệt Hoàng Sa Hồn Đạo Sư Đoàn trở lại là đủ rồi. Bất quá nhất định phải mau chóng điều tra rõ ràng những địch nhân này xâm nhập quốc gia của chúng ta đến tột cùng là ở địa phương nào. Ái Khanh nào có biện pháp tốt nào? Ánh mắt của hắn nhìn số đông Nhật Nguyệt Đế Quốc đám cấp cao đào qua, đại đa số đều lâm vào trong trầm tư. Âm thanh của Diệp Tịch Thủy lạnh lùng, bệ hạ, lão thần ý kiến quyết không có bất kỳ tư oán ở bên trong. Tên Hoắc Vũ Hạo này bản thân là bằng vào tinh thần lực tiến hành ẩn thân. Nếu như hắn thật sự tại trong thời gian ngắn ngủi mấy năm tu luyện đạt đến cấp bậc phong hầu đấu la, như vậy thì thân là vũ hồn cực hạn, tương lai nhất định là họa lớn của quốc gia, nhất định phải trong thời gian ngắn diệt trừ hắn mới được. Ngay cả chúng ta trước mắt đều chưa có nghiên cứu ra hồn đạo khí ẩn thân, sự lấy các học viện quyết không thể nào. Theo ta thấy là lẻn vào quốc gia của ta là hồn đạo sư đoàn nội bộ, rất có thể là dựa vào Vũ Hạo lại có loại ẩn thân năng lực cùng loại. Công kích sự lấy các học viện ít nhất phải đem Vũ Hạo cùng hồn đạo sư đoàn của hắn dẫn hồi trở lại đối phó mới là biện pháp tốt nhất. Nếu như bệ hạ muốn thống nhất đại lục, như vậy thì sớm muộn cũng phải đối phó sự lấy các học viện. Chúng ta cùng sự lấy các học viện mâu thuẫn phải không có thể điều hòa, tất nhiên sẽ có một thắng bại. Chẳng lẽ còn muốn nuôi hổ để gây họa sao? Chỉ là đế hậu chiến thần lấy thế lôi đình vạn quân, đem sự đế các thành triệt để hủy diệt. Như vậy đại lục hồn sư tất nhiên trở nên một mảnh vụn cát. Tin tưởng lấy trí tuệ của đế hậu, nhất định sẽ có biện pháp. Chỉ cần bệ hạ đồng ý, lão thần nguyện ý tự mình dẫn hộ quốc thánh giáo tiến về trước, phối hợp với đế hậu chiến thần mà hành động. Bệ hạ, không thể! Thủ tướng vội vàng kêu lên. Bệ hạ, bởi nếu làm như vậy sẽ không có cách cứu vãn đường sống. Một khi hành động không thành công, chúng ta tất cả cố gắng đều có thể như trôi theo nước chảy. Bệ hạ hãy suy nghĩ lại. Tình thế trước mắt tốt nhất hãy lấy ổn định làm chủ. Diệp Tịch Thủy rốt cục nổi giận, hàn ý lạnh lẽo bỗng nhiên theo hai tròng mắt của nàng bắn ra. Xung quanh nhiệt độ xoay quanh thấp đi, lực áp bách kinh khủng cơ hồ lập tức từ trên người nàng bộc phát ra. Tử thần giận dữ, thiên địa biến sắc. Tất cả mọi người cảm giác được áp lực khủng bố bỗng nhiên tới, phảng phất muốn đem thân thể bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Nhưng đúng lúc này, tại bên cạnh Từ Thiên Nhiên, Khổng Lão tiến lên một bước. Trên người hắn ẩn ẩn có thanh sắc quang mang lập lòe, một cỗ lực lượng nhu hòa hướng ra bên ngoài, đúng là hướng phía thân thể Diệp Tịch Thủy bao phủ đi qua. Cùng trên người Diệp Tịch Thủy bắn ra uy thế cường đại, bỗng nhiên chạm vào nhau. Diệp Tịch Thủy hừ lạnh một tiếng. Khổng Lão thần thoáng lắc lư, mặc dù là hơi chiếm hạ phong nhưng cũng không ăn thiệt thòi gì. Khổng Lão nhàn nhạt nhìn Diệp Tịch Thủy. Hai đại cường giả giằng co với nhau. Thời điểm Diệp Tịch Thủy vừa mới bộc phát, thủ tướng vốn thoáng một chút sắc mặt trở nên tái nhợt. Vị Khổng Lão vừa ra tay, hết thảy chung quanh đều khôi phục bình thường. Khổng Lão đúng là lấy sức một mình đối mặt tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy, không rơi vào thế hạ phòng. Diệp Tịch Thủy hừ lại một tiếng. Khổng Đức Minh, người muốn cùng với lão thân đối nghịch hay sao? Khổng Lão Khổng Đức Minh trầm giọng. Nơi này là hoàng cung, đang trước mặt bệ hạ, thái thượng cung phụng, xin hãy tự trọng. Diệp Tịch Thủy quay đầu nhìn Tử Thiên Nhiên. Bệ hạ, đây là ý tứ của người? Tử Thiên Nhiên hằng hắng. Thái thượng cung phụng bình tĩnh chớ nóng giận. Chấm biết rõ ngươi vì đế quốc, nhưng chuyện này nhất định phải bàn bạc kỹ. Liên lụy rất lớn đó. Quân vụ đại thần ở đâu? Quân vụ đại thần vội vàng từ một bên đi ra. Bệ hạ, có thật. Tử Thiên Nhiên nói, hãy nói rõ đề nghị của ngươi. Diệp Tịch Thủy đứng ở một bên yên lặng liếc Tử Thiên Nhiên, thu hồi hàn khí trên người. Trong sổ đáy mắt hàn quang lập lòe, nàng đã càng ngày càng cảm giác được Tử Thiên Nhiên đã khống chế mình rồi. Khổng Đức Minh là người nào chứ? Tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy rất rõ ràng. Khổng Đức Minh đúng là cung phụng đường chủ của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Trên người có một phần tư huyết mạch của hoàng thất, trung thành với hoàng thất. Bản thân lại là đệ nhất hồn đạo sư của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Đúng vậy, Nhật Nguyệt Đế Quốc cường đại nhất hồn đạo sư cũng không phải là tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy, mà là xếp hạng thứ hai. Nhưng trên thực tế, Diệp Tịch Thủy cũng muốn thừa nhận tại phương diện hồn đạo khí lại xếp hàng thứ nhất là nhân vật mạnh mẽ. Tuổi của Khổng Đức Minh đã vượt qua 150, chính là vị hồn đạo sư cấp 9 đứng đầu Nhật Nguyệt Đế Quốc, 94 cấp phong hào đấu la. Nhưng có rất ít người biết vị phong hào đấu la 94 cấp này là song sinh vũ hồn. Bản thân chẳng những là hồn đạo sư cường đại, đồng thời cũng là hồn sư cường đại. Diệp Tịch Thủy bản thân đối với hồn đạo khí nghiên cứu cũng không khác sâu. Nàng đúng là vẫn còn là một vị hồn sư. Từ thân của nàng, hồn đạo khí rất quan trọng, tạo thành bộ phận đều tại Khổng Đức Minh vì nàng mà chế tác thành công. Nếu để cho Diệp Tịch Thủy đánh giá Khổng Đức Minh, nàng biết dùng thâm bất khả trắc 4 chữ. Ít nhất đã có 50 năm không ai chứng kiến Khổng Đức Minh xuất thủ. Ai cũng không biết thực lực chân chính của hắn là mạnh bao nhiêu. Vô luận Long Tiêu Siêu hay Diệp Tịch Thủy, thời điểm đối mặt hắn đều không có nắm chắc thắng. Riêng một điểm này đã chứng minh thực lực của hắn rồi. Khổng Đức Minh một mực đứng xa, tất cả hồn đạo sư đều tự nhiên như vậy phóng xuất ra khí tức của mình cùng hắn tương hợp. Quần Vũ Đại Thuần vừa nói chuyện, một bên nhìn hai vị này, nhất là Khổng Đức Minh. Lập tức Khổng lão không tỏ vẻ, lúc này mới nói tiếp: "Bệ hạ, thần cho rằng Thái thượng cung phụng cùng thủ tướng nói đều có lý, nhưng cũng có chút không đúng. Thần cho rằng lấy tình huống trước mắt, quá mức cấp tiến cùng quá mức bảo thủ cũng không phải là phương thức tốt nhất để ứng đối." "Sao?" Tử Thiên Nhiên có chút kinh ngạc nhìn vị Quân Vũ Đại Thần. Quân Vũ Đại Thần nói: "Kế sách của Thủ tướng Đại Nhân trước mắt là lấy hình thức của tiền tuyến quân ta bừng sáng, nhưng như ở phía sau mời Đế Hậu Chiến Thần trở về, chỉ sợ sẽ bỏ qua cơ hội tốt mà phía sau đối phó xử lý các học viện. Thần cho rằng thời cơ còn không thói quen, bởi vậy cả hai đều có một chút vấn đề." Thủ tướng hừ lạnh: "Bớt ở chỗ này ba phải, nếu như người có biện pháp nói nhanh." Quân Vũ Đại Thần nhìn thủ tướng, hắn cùng thủ tướng bất hòa ai cũng biết, hơn nữa còn là một mực bị áp chế một phương. Dù sao thì vô luận năng lực cùng tư lực, hắn đều phải kém hơn vị thủ tướng này. Quân Vũ Đại Thần nói tiếp: "Bệ hạ, công bằng như vậy, khai tỏ ánh sáng cùng với gần đây trong nước phát sinh tình huống thông tri Đế Hậu Chiến Thần, mời Chiến Thần nương nương quyết định. Địch nhân hiện tại xương đông kích tây, hơn nữa lại công kích Minh Đô, chiến thuật có chút không thấy rõ. Mà ở phương diện quân sự, ngoại trừ bệ hạ bên ngoài, chỉ có nương nương là mạnh nhất. Công bằng hay do nương nương phán đoán? Nương nương thân ở tiền tuyến, đối với tình huống tiền tuyến cũng rõ ràng nhất." Quả nhiên, nghe lời của hắn, sắc mặt thủ tướng thay đổi, nhưng lại không nói ra lời phản đối. Bên kia, Tử Thần Đấu La Diệp Tịch Thủy cũng khẽ nhíu mày, sau đó chậm rãi gật đầu. Bọn họ sở dĩ cũng đã nhận ra lời nói của Quân Vũ Đại Thần. Đúng, chư quất tử đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc là rõ tình huống nhất thôi. Trước, quất tử một tay đạo diễn sơ đồ đối với cuộc chiến của Thiên Hồn Đế Quốc. Diệp Tịch Thủy lần đó cũng tham gia hành động. Sau khi công kích Minh Đông Sơn Mạch, quay đầu chuyển hướng, Thiên Hồn Đế Quốc khởi xướng cường công, đồng thời phong tỏa tin tức. Một loạt đều mang đến tính quyết định chiến lược chiến thuật. Sau khi thống soái Nhân Quyền Đế Quốc tiến quân thần tốc chiếm lĩnh Thiên Hồn Đế Quốc lãnh địa tảng lớn, thậm chí có người nói quá, nếu như không phải đế hậu chiến thần vì sinh hạ thái tử, không chừng hiện tại đã thống nhất đại lục. Tử Thiên Nhiên quay đầu nhìn về phía Khổng Đức Minh. Khổng lão, ngài có ý kiến gì không? Khổng Đức Minh thản nhiên. Đối thủ lần này đánh lén thành công, có một chút may mắn, đồng thời hẳn là có con đường biết rõ hồn đạo sư đoàn chúng ta không có ở trong Minh Đồ. Ta phán đoán khả năng muốn gia tăng một điểm, đó chính là đối thủ rất có thể không chỉ là nắm giữ ẩn thân năng lực, thậm chí còn có không gian năng lực nữa. Không gian năng lực ư? Nghe được bốn chữ này, Tử Thiên Nhiên sợ hãi cả kinh. Diệp Tịch Thủy cũng giống như vậy. Diệp Vũ Lâm nghe Khổng Đức Minh nói như đang suy nghĩ cái gì đó. Tử Thiên Nhiên nói tiếp. Khổng lão, hãy nói chi tiết rõ. Khổng Đức Minh gật đầu. Tiểu Diệp mới vừa rồi giảng thuật cả quá trình, nhưng có một điểm hắn đoán được đối thủ là hai chi hồn đạo sư đoàn. Nhưng hắn trên thực tế lại thấy bỏ chạy chỉ có một chi, như vậy một chi khác thì ở đâu? Một chi hồn đạo sư đoàn khác hắn mới thực sự là đại lượng định mặc hồn đạo đạn pháo, mà kích thước bắn rất có thể là mượn sự lấy các học viện bên kia, cái gọi là đường môn tông môn đó sản xuất ra chưa cắt tần đạo pháo. Đường môn sống sinh ra chưa cắt tần đạo pháo, kết cấu 10 phần tinh xảo, không có biện pháp chân chính thì rõ ràng trong đó dùng một chút không phải là thủ đoạn trọng yếu. Đây mới là nguyên nhân đường môn có thể quật khởi thực sự. Loại chứa các tần đạo pháo này có thể tiến hành kéo dài bắn định mặc hồn đạo đạn pháo, hơn nữa số lượng rất khổng lồ, nhưng bản thân thể tích cũng không nhỏ. Dưới tình huống như vậy, muốn bắn hơn vạn như vậy, ít nhất cần đại lượng chứa các tần đạo pháo mới có thể làm được, mà số này lượng tiểu rất trọng yếu. Mà chưa cắt thần đỏ pháo số lượng vượt qua 100 cửa, muốn rút lui chỉ có bằng vào một người ẩn hình hồn kỹ, là tuyệt đối không thể nào che giấu. Coi như là cực hạn đúng là sợ rằng cũng làm không được. Cho nên ta phán định bọn họ hẳn là có cái gì đó đặc thù không gian năng lực. Tử Thiên Nhiên hoảng sợ. Chẳng lẽ nói hẳn là có không gian hồn đạo khí xuất hiện ư? Điều này có thể sao? Ngay cả Khổng lão ngài cũng... Khổng Đức Minh khoát tay. Ta quả thật còn không nghiên cứu ra không gian năng lực hồn đạo khí có liên quan, nhưng lại cũng không xác định ở trên thế giới này cũng chưa có thiên tài như vậy. Bất quá tình huống trước mắt lần này, còn lấy hồn đạo sư khoa học kỹ thuật trụ cột, sợ rằng nghiên cứu ra không gian hồn đạo khí sẽ rất khó khăn. Dù sao không gian chữ vật đã là cực hạn vận chuyển sinh mệnh, hơn nữa kích thước như vậy còn không tồn tại. Chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng. Quả thật là không gian hồn đạo khí nhất định phải công tiếc hết thảy nhận được. Cái này đối với nước ta, tương lai khoa học kỹ thuật phát triển có ý nghĩa quan trọng. Tử Thiên Nhiên gật đầu. Ý của ngài đây là... Khổng Đức Minh nói tiếp. Trước hướng đế hậu chiến thần thông báo tình huống bên này. Nếu như thái tử cung phụng nói chính xác, vô luận là ẩn thân vẫn còn là không gian hồn đạo khí, hẳn là cũng cùng thanh niên vũ hạo kia có liên quan. Nghĩ biện pháp, hết thảy dĩ nhiên là chân tướng rõ ràng. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng trừ đi tên đại họa này. Đằng lúc ấy thì trong lúc bất chợt, phương xa truyền đến từng đợt tiếng oanh mình. Khổng Đức Minh cơ hồ là theo bản năng chắn trước người Tử Thiên Nhiên. Cường Thịnh Thanh Quang trong nháy mắt đem Tử Thiên Nhiên bảo vệ bên trong. Tại những đám đạo sư khác rối rít hành động. Lúc trước tập kích cũng để cho bọn hắn trở nên giống như chim sợ ná. Đột nhiên truyền đến tiếng oanh mình có chút dạ người. Diệp Vũ Lâm mặt liền biến sắc. Thanh âm trước là địch nhân hồn đạo trận địa truyền đến. Chẳng lẽ bọn họ vừa trở lại sao? Khổng Đức Minh chau mày. Không đúng, thanh âm này không đúng. Một lát sau tin tức truyền đến. Cái kia để lại không ít hồn đạo khí. Tạm thời hồn đạo trận địa xảy ra liên hoàn tiếng nổ tung. Sở hữu còn sót lại hồn đạo khí toàn bộ tự bạo thành mảnh nhỏ. Mà mang về tức tin tức cũng chỉ có một. Đó chính là những thứ hồn đạo khí này tất cả đều là từ Nhật Nguyệt Đế Quốc chế tạo ra. Tử Thiên Nhiên thiếu chút nữa giận đến lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết. Lập tức tuyên bố hội nghị kết thúc. Hắn muốn đích thân viết thư cho đế hậu, đồng thời mình đồ toàn thành giới nghiệp tra xem địch nhân tồn tại ở đâu. Mình đồ bên này đang đáng sợ. Vòng linh bán diện là một mảnh hân hoan. 300 cửa chưa cắt tần nọ pháo toàn bộ rút về. Cái việc lần này bọn họ vượt qua một nửa định mạc hồn đạo đạn pháo mà cho Nhật Nguyệt Đế Quốc mang đến tổn thất có hạn, nhưng mục tiêu chiến lược cũng đã đạt đến. Vật liệu thương tổn thất cùng chiến lược mục tiêu so sánh không coi vào đâu. Cả thầy minh tưởng 12 canh giờ, Vũ Hạo hoàn toàn khôi phục trạng thái. Hắn cũng không vội vàng đi ra ngoài. Bối Bối nghe nói hắn tỉnh, lập tức gọi người mời hắn qua khai hội. Lúc này trong vong linh bán vị diện cũng không có một điểm khí tức tử vong. Ba chi hồn đạo sư đoàn cũng là vui mừng khôn xiết. Khó trách bọn họ có thể như vậy. Lần này mặc dù bắn đại lượng định mặc hồn đạo đạn pháo, có thể là bọn họ ở ngoài sáng, chân chính phía sau trọng yếu khu vực. Như vậy thì chiến đấu lại có thể toàn thân trở lại, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Vũ Hạo trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, hai tay ở trước ngực khép lại, nhìn mọi người. Đường Vũ Đồng cùng hắn ngồi bên cạnh. Bối Bối lúc này vẻ mặt nở nụ cười. Lần này hẳn là cho Nhật Nguyệt Đế Quốc liễu trùng báo động. Chúng ta thí nghiệm thành công, chẳng qua là không biết Tử Thiên Nhiên kia tình huống bây giờ thế nào, có hay không bị Thái A một kích hủy diệt rồi. Vũ Hạo lắc đầu. Sợ rằng rất khó. Minh Đô Hoàng Cung các loại phòng ngự bố trí rất nhiều, hơn nữa còn có đại lượng hồn đạo sư cường giả. Nếu như là bọn họ nghiên cứu ra hình người hồn đạo khí lúc trước, có lẽ thì còn có thể, nhưng hiện tại khả năng cũng rất nhỏ. Trên người Tử Thiên Nhiên nhất định mang theo đại lượng phòng ngự hồn đạo khí, có thể trước tiên bảo vệ tính mạng, nhưng muốn một điểm ảnh hưởng cũng không có là không thể. Lần này chúng ta nổ hoàng cung, không biết phản ứng bọn họ như thế nào. Từ Tam Thạch cười. Tình huống tốt nhất chính là lập tức lui binh tiền tuyến. Nói như vậy, mục đích chúng ta tương lai vẫn có thể ở Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nội tiếp tục mà quấy rối, kiềm chế bọn họ, tước nhược bọn họ. Tương lai không lâu, nói không chừng bằng vào chúng ta là có thể đem Nhật Nguyệt Đế quốc kéo làm suy sụp. Bối Bối tức giận. Nói sao có thể dễ dàng như vậy chứ? Quốc gia của chúng ta thống khổ như vậy sao? Trải qua tập kích lần này ở Minh Đô, bọn họ nhất định sẽ đặc biệt triển khai một loạt hành động. Nhật Nguyệt Đế quốc, hồn đạo khoa học kỹ thuật cũng phát triển. Nói không chừng sẽ nghiên cứu ra để đối phó với hồn đạo khí của chúng ta. Vũ Hạo, để hãy mau tiến hành trinh sát Minh Đô. Vũ Hạo ngẩn người. Đại sư huynh, huynh làm sao biết ta nghĩ muốn làm gì? Ta không chỉ là muốn xem chúng lần này như thế nào, đồng thời cũng muốn đi hỏi thăm một chút tình huống ở tiền tuyến. Bối Bối kiên định lắc đầu. Hành động lần này của chúng ta đã rất mạo hiểm, tuyệt không thể tiếp tục mạo hiểm nữa. Chúng ta lấy được thành quả tốt như vậy, muốn ổn định, muốn biết tình huống của tiền tuyến, thà rằng trở về xem một chút. Dù sao lấy tốc độ của đệ, có một ngày thời gian cũng sẽ quay trở về. Nơi này có quá nhiều cường giả, một mình không tốt, nếu như đệ vào trong đó, chúng ta không thể nào xoay sở kịp. Vũ Hạo nhìn rất kiên quyết. Bối Bối nói tiếp. Chúng ta kế tiếp chính là rời xa Vũ Hạo, chờ sau khi trời tối đệ ra ngoài, sau đó hãy sớm trở về. Chúng ta về học viện xem một chút. Một người là đem tin tức bên này mang về, người còn lại cũng nhìn một chút tình huống của tiền tuyến bên kia, sau đó thì quyết định hành động kế tiếp của chúng ta. Được. Hoặc Vũ Hạo đối với đề nghị của Bối Bối không có bất kỳ dị nghị gì. Mọi người duy nhất có hỏa tới đầu không vui. Vũ Hạo cho lần này sau khi trở về, chúng ta tiểu đi đánh lén Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo trận địa sao? Lần này chúng ta tiêu hào cũng là tương đối không ít. Từ Tam Thạch cười. Thái Đầu, người lúc nào lại biến thành thần dữ của vậy? Hoa Thế Đầu tức giận. Người có biết lần này xóa sạch bao nhiêu định mạc hồn đạo đạn pháo không? Chúng ta không có năng lực sản xuất đâu. Bối Bối nói. Thái Đầu nói không sai. Đợi chúng ta lần này kết thúc sẽ không công kích Minh Đồ nữa. Hoa Thái Đầu trong mắt phảng phất có quang mang chớp thước kim tệ, lẩm bẩm. Muốn là lúc nào có thể cướp hồn đạo sư đoàn Nhật Nguyệt Đế quốc là tốt. Chỉ có Vũ Hạo trong mắt lúc này chợt lóe sáng, như đang nghĩ tới điều gì. Mọi người tiếp tục nghỉ ngơi và hồi phục. Lúc này màn đêm buông xuống, Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng lặng lẽ rời đi bằng đình bán vị diện, lần nữa xuất hiện ở trong rừng cây nhỏ. Gió nhẹ từ từ, ban đêm thập phần yên tĩnh. Hoặc Vũ Hạo nắm tay Đường Vũ Đồng từ vong linh bán vị diện đi ra, hít sâu một hơi. Vũ Hạo không có nóng lòng rời đi, mà dựa ở trên một cây đại thụ. Đường Vũ Đồng tò mò. Huynh làm gì? Vũ Hạo đem ngón trỏ giơ lên ở trước môi, hướng nàng so tụ thế. Sau đó vừa hướng nàng vẫy tay. Tưởng Vũ Đồng đi tới trước mặt hắn, ánh mắt càng thêm nghi ngờ. Vũ Hạo đem nàng kéo lên bên cạnh mình, làm cho nàng dựa vào đầu vai, nhẹ nhàng vuốt ve nàng. Tinh thần do xét cùng hưởng. Đường Vũ Đồng cảm giác, cảm thấy Vũ Hạo là lạ. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, nàng mở to cặp mắt. Đây là tinh thần cảm giác vô hạn dọc theo người. Vô số vui vẻ cùng cảm xúc ôn hòa ba động thấm vào thế giới tinh thần của nàng. Cảm giác như vậy quá mỹ diệu. Đường Vũ Đồng tinh thần lực có thể không có xa cường đại như vậy. Cảm ngộ thăng hoa. Thời gian trôi qua, Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đã phảng phất sáp nhập vào chung quanh hoàn cảnh đó, trở thành một phần của những thực vật kia. Nếu như không phải là dùng ánh mắt để xem kỹ, căn bản không thể nhận ra hơi thở của bọn họ. Đường Vũ Đồng mở mắt ra, sắc trần đã nhìn mẹ chẳng học được gì sao. Đường Vũ Đồng mở mắt ra, sắc trời đã tờ mờ sáng, sương sớm đã ướt át, đã là bình minh. Vũ Hạo cũng mở hai tròng mắt, hai người liếc nhau, trên mặt toát ra nụ cười, tâm ý tương thông. Lấy lược khô xà cùng Đường Vũ Đồng ăn, sau đó hai người mới lên đường. Bay trong chốc lát, Đường Vũ Đồng mới toát ra vẻ kinh ngạc. Không phải là trở về sao? Cái phương hướng này tự hồ là không đúng. Trở về phải hướng ở bên đông chứ, nhưng bây giờ Vũ Hạo lại quay về phương tây. Vũ Hạo mỉm cười. Ta muốn báo cho đại sư huynh một kinh hỉ. Đường Vũ Đồng mấp máy miệng nhưng không hỏi nữa. Nàng nhắm lại hai tròng mắt. Không ăn đậu tuyết hữu đâu. Tùy ý để Vũ Hạo lôi kéo bản thân phi hành, mà bản thân lại tiếp tục thể ngồi tối hôm qua mang đến những cảm thụ kia. Vẫn hướng tây, vượt qua Minh Đô. Mặc dù những nơi đi qua như cũ thỉnh thoảng có gió rét hồn đạo khí xuất hiện, nhưng Vũ Hạo như trước vẫn tiến hành lần tránh. Cường đại tinh thần lực kia, bản thân chính là đương kim cường đại nhất, mà gió rét hồn đạo khí không thể nào phát hiện. Bay một canh giờ, Đường Vũ Đồng mới lần nữa không nhịn được hỏi. Vũ Hạo à, chúng ta cuối cùng là đi tới đâu vậy? Vũ Hạo cười. Còn nhớ tôi hôm qua cảm thụ thế nào không? Ta muốn dẫn nàng đi tới nơi mà lần đầu tiên ta có cảm giác như vậy. Đến nơi đó nàng sẽ minh bạch. Đừng có nóng vội. Nửa canh giờ sau, Vũ Hạo lôi kéo Đường Vũ Đồng, lúc này bay hướng xuống đất. Trời đã sáng, ánh mặt trời rực rỡ, nhiệt độ cao hơn. Vũ Hạo trên người tản mát ra khí tức lạnh lẽo. Hết thảy khí trời tự nhiên bị xua tan. Vũ Hạo kéo Đường Vũ Đồng về phía mặt đất, đơn giản phân rõ một chút tình huống chung quanh. Sau đó hắn kéo Vũ Đồng nằm xuống. Cảm giác tinh thần dọc theo người lại một lần nữa hướng ra bên ngoài khuếch trương. Có lẽ là chúng mình sẽ dừng lại tập truyện ngày hôm nay ở đây.